Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3250. Chương 3250. Ngươi không phải không mua sao? Bạch sư huynh, nếu là lễ gặp mặt, cái kia hẳn là mỗi người đều có a. Nếu không hôm nay vẫn là giống như hôm qua giá cả. Hạn định mỗi người mua một mai như thế nào? Lập tức liền có người thuận Bạch Vũ Triết lấy cớ tiếp tục trả giá. Có chút đệ tử so sánh nghèo, dù sao coi như không hạn chế số lượng cũng chỉ có thể mua một mai. Ta không ra từ thiện đường. Bạch Vũ Triết nhìn hắn một cái, nói chuyện cũng tương đương trực tiếp. Được rồi, không mua, không phải liền là linh đan phẩm chất tốt một số sao? Nhưng giá cả đắt như vậy, còn không phải cùng Hòa Chân Các không sai biệt lắm. Có gì đặc biệt hơn người? Gặp giá tiền là không hạ xuống được. Lập tức có người vung sắc mặt. Bọn hắn là hộ khách, lúc này không phải là bọn hắn chiếm cứ chủ động sao? Người này tên là Phan Hạ, chính là ngay từ đầu muốn nhiều mua một số người kia. Hắn cảm thấy mình nên tính là khách hàng lớn, có thể nắm một chút. Vị sư đệ này đã không mua, xin đừng nên ảnh hưởng những người khác mua linh đan. Đi thong thả không tiễn. Bạch Vũ Triết làm cái mời hắn rời khỏi bên trong vòng thủ thế. Ý là đừng ảnh hưởng người bên ngoài muốn tiến đến mua linh đan. Ta bán 2 viên ngưng thần đan. Sau một khắc, lập tức liền có người bắt đầu mua. Kỳ thật tất cả mọi người là người thông minh. Ngay từ đầu có lẽ đối với Bạch Vũ Triết đột nhiên nâng giá cảm giác khó chịu. Nhưng bọn hắn chỉ cần vừa so sánh, kỳ thật vẫn là tại Bạch Vũ Triết nơi này mua linh đan muốn có lời rất nhiều. Linh đan phẩm chất cao, đối với tu luyện trợ giúp tự nhiên là càng lớn. Dùng nhiều rơi như vậy một chút chút vốn nguyên là tuyệt đối có giá trị. Ta muốn chữa thương đan, hồi linh đan cùng ngưng thần đan các một mai. Rất nhanh, linh đan lần nữa bị tranh đoạt. Ba loại linh đan đều là thường thấy nhất cái chủng loại kia. Chỉ cần tu luyện hoặc là chiến đấu đều sẽ dùng đến cái này ba loại linh đan. Phan Hạ xem xét phía dưới, lập tức hối hận, nguyên bản đã hướng mặt ngoài lui. Giờ phút này nhìn thấy sinh ý tốt như vậy, nói không chính xác rất nhanh liền bán xong. Hắn cũng không phải thật không muốn mua, mà là muốn dùng loại phương thức này hạ giá mà thôi. Cho nên giờ phút này không kịp chờ đợi lại đi đến mặt chen tới. Ta mua 2 viên ngưng thần đan, 1 mai chữa thương đan. Phan Hạ chen đến Bạch Vũ Triết phía trước gian hàng sau đó. Một bên lấy ra tư nguyên của mình, một bên báo ra chính mình muốn mua linh đan. Thật có lỗi, ngươi đã không phải là ta hộ khách. Bạch Vũ Triết nhìn Phan Hạ liếc mắt, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không phải bán linh đan sao? Ta hoa tài nguyên mua, cũng không phải cùng ngươi lấy không? Phan Hạ không vui lòng, thậm chí muốn chính mình trước tiên đem linh đan nắm bắt tới tay, sau đó đem tài nguyên để xuống đất cho Bạch Vũ Triết là được. Thật muốn đoạt hắn là không dám. Tử Tiêu Cung quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vị sư đệ này, ngươi là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Bạch Vũ Triết cũng không động thủ, liền liếc nhìn Phan Hạ liếc mắt, lạnh lùng nói, ây, Phan Hạ rơi vào đường cùng, đành phải đem bình ngọc buông xuống. Nhưng là hắn còn chưa hết hy vọng, hơi hướng mặt ngoài đi một điểm, sau đó giữ chặt một đệ tử, lặng lẽ nói đến, vị sư đệ này, giúp một chút, ta đem tài nguyên cho ngươi, ngươi thay ta đi mua mấy cái linh đan như thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói không mua sao? Người kia trực tiếp sang hắn một mặt, sau đó cũng không thèm nhìn hắn, hung hăng hướng bên trong chen. Phan Hạ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, chính mình bất quá là muốn mặc cả mà thôi, làm sao còn bị những người khác cho khinh bỉ đây? Thật tình không biết, hắn mặc cả phương thức, để Bạch Vũ Triết cảm giác phi thường khó chịu. Nếu như không phải mình linh đan chất lượng quá cứng, bị hắn kia một pha trộn, nói không chính xác liền không có sinh ý a. Hoa Khôi,